PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Hạt Nhãn Lang. Gặp, mau rút lui. Kia cự lang trở lại. Một đám người chính đi ra ngoài. Phụ trách canh giữ cửa hang nhân nhanh chóng chạy tới. Kêu mọi người nhanh lên một chút rời đi. Nghe được cái này dạng tin tức. Bọn thủ vệ đều là sắc mặt một bầm. Trên người vũ khí đều lấy ra. Một khắc cũng không dám dừng lại thêm. Hộ tống Vân Giao nhanh chóng hướng ngoài động chạy đi. Ngao ô. Cũng chính là mọi người chạy tới cửa hang thời điểm. Cự lang cũng là đến. Từ mẫu thân nhạy cảm. Cự lang dĩ nhiên là cảm giác nó hài tử ở Vân Giao trong tay các nàng. Phẫn nộ cự lang có thể là có chút nổi điên. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Liền hướng đến Vân Giao các nàng vọt tới. Các ngươi bảo vệ đại tiểu thư đi. Chúng ta tới kéo nó. Bọn thủ vệ tự đi phân chia hai làn sóng. Trong đó một lớp chủ động đi công kích cự lang. Còn lại nhân mang theo Vân Giao nhanh nhanh rời đi. Cự lang muốn cứu ra bản thân hài tử. Nhưng là nó bị kéo căn bản là không cách nào phân thân. Dưới tình thế cấp bách. Kia cự lang đột ngột cái miệng đem chính mình chân cho cắn đứt. Mặc cho máu tươi rải xuống ở trên mặt tuyết. Trong miệng càng là khẽ trương khẽ hợp. Phát ra có tiết tấu tiếng gầm nhỏ. Gặp, nó đây là đang triệu hoán đồng bạn. Đại tiểu thư, các ngươi chạy nhanh lên một chút a. Bọn thủ vệ tuy nói là phát hiện không ổn. Lên tiếng nhắc nhở Vân Giao. Tiếc rằng kia cự lang đồng bạn tới nhanh hơn. Mọi người nghe xa xa táo tạp tiếng bước chân truyền tới. Đại địa cũng bởi vì liên tục dẫm đạp lên mà rung không ngừng. Nhìn lại kia ô ương ương một mảnh. Đếm không hết cự lang. Bọn thủ vệ nhưng là hai tay phát run. Binh khí trong tay thiếu chút nữa liền cầm không vững. Rơi xuống đất. Này có thể nên làm cái gì? Vốn là rời đi Vân Giao đoàn người bị bầy sói bước lui trở lại. Cả đám lần nữa hội tụ đến đồng thời. Nhìn những cự lang đó từ từ nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong miệng đều là bất mãn gầm nhẹ. Hay lại là canh long trước kịp phản ứng. Hắn rón rén đi tới Vân Giao bên cạnh. Đưa tay đem trong bao vải tiểu lang cho nắm chặt đi ra. Giơ cao trên không trung đạo. Các ngươi có thể nhìn kỹ. Này tiểu lang trong tay chúng ta. Thức thời lời nói lập tức cho ta nhường ra một con đường đến. Để cho chúng ta rời đi. Nếu không lời nói. Ta lập tức đem này tiểu lang giết chết. Vốn là phẫn nộ bầy sói. Khi nhìn đến tiểu lang sau khi. Bọn họ từng cái càng kích động. Bất quá nghe được canh long lời nói sau khi. Bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần nói tiểu lang mẫu thân. Kia cự lang càng là gấp đến độ tại chỗ nhảy loạn. Phát ra bi thảm khẽ kêu. Nhưng là nó cũng không dám tiến lên. Rất sợ canh long thật hội thương tổn tiểu lang. Canh long bọn họ cứ như vậy với bầy sói rằng co. Qua một hồi lâu bầy sói đột ngột an tĩnh lại. Tự ý phân ra một con đường tới. Canh long bọn họ nhìn một con rõ ràng nếu so với những người này cũng phải lớn hơn cự lang. Chậm rãi từ nhường đường đi tới. Đến lúc phụ cận, canh long bọn họ lúc này mới nhìn thấy. Con cự lang kia con mắt là bị móc sạch. Chẳng qua là dựa vào khí tức chắc chắn vị trí của mình. Nhân loại, buông ta xuống môn hài tử. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi bất tử. Nghe tới kia hạt nhãn lang cuối cùng miệng phun tiếng người. Canh long đoàn người nhưng là thập phần khiếp sợ. Phải biết, yêu thú mở tiếng người kia thấp nhất cũng mang là lục cấp yêu thú. Bản tới một lục cấp yêu thú cũng không có cái gì thật là đáng sợ. Nhưng là không ngăn được người này là ở chung làm chủ cự lang thủ lĩnh. Như vậy một người có lòng trí năng cự lang. Một khi cùng là địch. Kia đối với bọn hắn mà nói nhưng là tai họa ngập đầu a. Tất cả mọi người không nói tiếng nào. Bọn họ toàn bộ đều nhìn về Vân Giao. Dù sao Vân Giao là bọn hắn người dẫn đầu. Đến tột cùng là lựa chọn thế nào còn phải xem Vân Giao. Kia Vân Giao nhìn một chút canh long trong tay tiểu lang. Lại nhìn chung quanh một chút rậm rạp chằng chịt ít nhất có mấy chục con dã lang. Nàng rốt cục thì quyết định. Phất tay một cái. Tỏ ý canh long đem tiểu lang trả lại cho cự lang. Mọi người nhìn một cái là quyết định như vậy. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sự tình không có kết thúc. Ai cũng không dám khinh thường. Bọn họ vẫn là vũ khí nơi tay. Tử nhìn chòng chọc phụ cận. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Canh Long đi tới Hạt Nhãn Lang bên cạnh. Nhẹ nhàng đem Tiểu Long cho để dưới đất. Nhìn kia Tiểu Lang mẫu thân lập tức chạy tới. Ngậm Tiểu Lang liền chạy về đến trong sơn động. Canh Long vị nhiên cười một tiếng. Vừa định xoay người rời đi. Kia Hạt Nhãn Lang cuối cùng một cái bay lên không. Đem Canh Long đường đi cản được. Hừ hừ. Nhân loại. Các ngươi thật khi chúng ta Cự Lang nhất tộc là dễ khi dễ. Hôm nay. Ta xem các ngươi hay lại là lưu lại làm chúng ta thức ăn đi. Đối với Hạt Nhãn Lang lật lọng. Canh Long bọn họ nhưng là không nghĩ tới. Vân Giao Khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trực tiếp liền chỉ Hạt Nhãn Lang hét. Ngươi người này nói thế nào không tính toán gì hết a? Là ngươi vừa mới nói. Chỉ cần chúng ta bỏ qua cho Tiểu Lang. Liền để cho chúng ta rời đi. Ha ha ha. Tiểu cô nương ngươi thật đúng là ngây thơ a. Đối với nhân loại các ngươi còn cần nói tín nghĩa sao? Thấy ta đôi mắt này không có. Nó chính là tin tưởng các ngươi nhân loại kết quả. Các vị tộc nhân, báo thù thời gian đến. Cũng lên cho ta. Hạt Nhãn Lang vừa nói liền hét lớn một tiếng. Hướng Vân Giao các nàng vọt tới. Phẫn nộ bầy sói lấy được chỉ thị. Tất cả đều bay lên trời. Hướng gần đây mục tiêu công kích đi qua. Canh Long không dám khinh thường. Diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra. Hướng về phía công kích hắn Cự Lang chính là một trận quơ múa. Ngay từ đầu, kia Canh Long công kích vẫn còn có chút hiệu quả. Bất quá theo Cự Lang càng tụ càng nhiều. Canh Long dần dần là có chút không chịu nổi. Trên người nhiều mấy đạo dấu móng tay. Về phần Vân Giao bên kia. Bởi vì có Hạt Nhãn Lang chỉ huy. Bọn họ nhưng là càng khổ sở. Ở có thứ tự công kích bên dưới. Vân Giao bên kia lính gác trong chớp mắt chính là bị diệt xuống 3 người. Mắt nhìn thấy như vậy đối với tiếp tục đánh. Nhưng là chắc chắn phải chết. Cũng không biết là ai hô to một tiếng lao ra đi. Mọi người liền tất cả đều hội tụ đến đồng thời. Gắng sức chém giết. Hướng bên ngoài phá vòng vây. Tiếc rằng kia Cự Lang thật sự là quá nhiều. Bọn họ chỉ mấy cái như vậy nhân. Không quản bọn hắn làm sao rời động. Bên ngoài đều là ô ương ương bầy sói. Căn bản là không thấy được chạy thoát hy vọng. Đông đông đông. Mọi người ở đây thời khắc nguy cấp. Từng tiếng có tiết tấu tiếng trống truyền tới. Kia tiếng trống lọt vào tai sau khi. Tất cả mọi người cảm giác thân thể rung một cái. Trong cơ thể mình tu vi cuối cùng cũng vô căn cứ lên cao. Tuy nói chẳng qua là có nhỏ nhẹ tăng phúc, nhưng là ở tiếng trống dưới ảnh hưởng, mọi người cũng đều là cảm thấy hào khí ngất trời. Nhìn lại trước mặt những thứ này Cự Lang, ngược lại không một chút nào sợ. Về phần nói những Cự Lang đó, ở tiếng trống xuất hiện sau khi, từng cái thân thể đều có nhiều chút phát run, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng bắt đầu run chân đứng lên. Bất quá ở Hạt Nhãn Lang gầm lên giận dữ bên dưới. Những Cự Lang đó cũng đều là hồi tỉnh lại. Bọn họ thấy là một bên Canh Long đang làm ma. Lập tức liền phân ra một lớp. Hướng Canh Long công kích đi qua. Mọi người cùng nhau hướng. Toàn bộ đến Canh Long bên kia hội tụ. Bảo vệ Canh Long. Vân Giao ra lệnh một tiếng. Bọn thủ vệ lập tức tụ tập lại một chỗ. Đại đao liều mạng chém đánh. Muốn mở một đường máu. Bất quá cũng may có tiếng trống ảnh hưởng. Bọn họ hiệu suất cũng là cao hơn một chút. Không đợi Cự Lang môn công kích được Canh Long trước người. Bọn họ ngược lại trước đánh tới. Trực tiếp đem Canh Long cho bao bọc vây quanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.